Vô địch kiếm vực, chương 689, 689, không nhiều cường một gã bán thánh mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự không mang theo bất luận kẻ nào đi. Cổ vực thành môn bên ngoài. Đinh Thược Dược nhìn trước mặt hắn Dương Diệp vấn đạo. Tại bên người của nàng là Hiểu Vũ Tịch cùng An Nam Tĩnh chờ nữ. Dương Diệp ánh mắt nhất nhất đảo qua Đinh Thược Dược chờ nữ. Đạo, lần này đi thánh địa, không phải đi du ngoạn, ta cũng không phải đi giết người. Bởi vậy, người càng ít càng tốt. Hơn nữa, các ngươi ở lại Nam Vực, có Lục Tiền Bối cùng Mạc Lão bọn họ tại, ta cũng mới yên tâm. Người đi thánh địa, đến tột cùng muốn, Đinh Thược Dược trầm giọng hỏi. Dương Diệp đạo, cầm một món khác, cho nên, các ngươi không cần lo lắng. Chúng ta có thể không lo lắng sao? Tần Tịch Nguyệt đột nhiên nói. Ngươi người này tính cách quá mức cực đoan. Hơi có không hợp chính là động thủ. Đi thánh địa, còn không đem thánh địa làm gà bay chó sủa. Đinh Thược Dược cũng nói. Tính cách của ngươi cần sửa đổi một chút. Rất lâu, hơi chút biến hóa một chút. Bản thân cũng không thua thiệt cái gì. Đặc biệt tại thánh địa. Chỗ đó cường giả vô số. Ngươi càng không thể tùy tự mình tính tình để làm sự. Hiểu chưa? Coi như là vì chúng ta. Vạn sự trước khi, trước hết nghĩ nghĩ chúng ta. Ngẫm lại của ngươi Niệm Tuyết. Tô Thanh thì cũng nói. Còn lại mấy nữ mặc dù không có nói chuyện. Thế nhưng ánh mắt kia đã nói cho Dương Diệp. Các nàng cũng là ý tứ này. Dương Diệp cười khổ cười. Đạo, các ngươi nói ta giống như rất ưa thích gây họa dường như. Trời thấy. Ta luôn luôn là làm theo khiêm tốn làm người cao điệu làm việc. Chỉ cần người khác không đến trêu chọc ta. Ta sẽ không đi chủ động trêu chọc người khác. Dương Diệp nói. Rước lấy mấy nữ mấy người trừng mắt. Hắn vội vã bảo chứng không sẽ chủ động gây họa. Đinh Thược Dược thủ đoạn vừa lộn. Một quả nạp giới xuất hiện ở trên tay nàng. Đạo. Phương diện này có 100 chuôi đạo cấp huyền kiếm. Là chúng ta thu thập đỉnh Hán đế quốc bảo khố có được. Tuy rằng không thể chủ động tại thánh địa gây họa, thế nhưng cũng đừng ở nơi nào bị khi dễ. Không thì, chúng ta ở đây thật là nhiều người nhưng là phải đau lòng muốn chết. Dược liệu, lẽ nào ngươi không thương tâm sao? Tần Tịch Nguyệt nói liếc mắt một cái Dương Diệp. Đạo, dù sao cũng người này đã ba vợ bốn nàng hầu. Tại nhiều một mình ngươi cũng không nhiều. Ta xem, thành hắn bây giờ còn chưa đi thánh địa. Các ngươi trước đem sự tình định ra được. Đinh Thược Dược thản nhiên nhìn liếc mắt Dương Diệp. Sau đó nói. Các ngươi liền dung túng hắn a hát. Sau này có các ngươi hối hận thời điểm. Dương Diệp khóe miệng nhỏ lấy ra. Hung hăng trừng mắt một cái Tần Tịch Nguyệt. Tiếp nhận nạp giới. Sau đó trở lại Tần Tịch Nguyệt trước mặt. Đem ôm vào trong ngực. Hôn một cái kỳ cái trán. Đạo, ta đi rồi. Huyền giả đại lục chuyện tình. Nhiều nghe một chút Thược Dược cùng Bích Như. Khác cùng các nàng làm trái lại. Hiểu chưa? Ta trong mắt ngươi cứ như vậy không làm sao? Tần Tịch Nguyệt liếc một cái Dương Diệp. Dương Diệp ánh mắt nhất nhất đảo qua Tô Thanh Thi. Hiểu Vũ Tịch, An Bích Như, An Nam Tĩnh. Đạo, không cần lo lắng cho ta. Ta có trấn giới thạch tại. Tính là đánh không lại bán thánh cường giả. Thế nhưng muốn chạy trốn vẫn là có thể. Ta không phải là ngu xuẩn. Biết rõ đánh không lại còn có loại chuyện đó. Ta không biết làm. Chúng ta chờ ngươi trở về. Tô Thanh Thi đạo. An Bích Như hơi do dự. Sau đó nói. Vạn sự cẩn thận. Phải tránh chớ hành động theo cảm tình. Hiểu Vũ Tịch nhìn thẳng Dương Diệp. Đạo. Ngươi như không trở lại. Ta phải đi thánh địa tìm ngươi. Ngươi như chết tại thánh địa. Ta phải đi cùng ngươi. Dương Diệp gật đầu, sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, người nếu như cũng chưa về, ta sẽ báo thù cho ngươi. Dương Diệp có chút giờ khóc giờ cười, đi tới An Nam Tĩnh trước mặt, sau đó trực tiếp đem kéo đến trong lòng. An Nam Tĩnh thân thể mềm mại hơi cứng đờ, cả người do như hóa đá. Dương Diệp tay phải tại An Nam Tĩnh sau đầu đuôi ngựa chậm rãi gỡ qua. Đạo, ta tại khi trở về, nhất định là hoàng giả. Ta hy vọng, Khi đó, người cũng là hoàng giả. Nói xong, Dương Diệp buông ra An Nam Tĩnh. Sau đó xoay người hóa thành một đạo hắc tiến tiêu thất ở tại chúng nữ trong tầm mắt. Hồi lâu, chúng nữ mới xoay người rời đi. Trên bầu trời, Dương Diệp song chân đạp một thanh huyền kiếm. Lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Nam Hải bay đi. Tại trên bả vai của hắn là tử điêu. Ở trước mặt của hắn là hai tay dâng một viên linh quả lôi lâm. Hắn vốn là không muốn mang theo lôi lâm cùng tử điêu. Thế nhưng không có biện pháp. Hai cái này tiểu tử kia không muốn đi theo hắn. Đặc biệt tử điêu, nàng muốn đi theo. Hắn căn bản không có biện pháp cự tuyệt. Bởi vì hắn vừa muốn mở miệng cự tuyệt, tử điêu trong mắt liền sẽ lập tức dâng lên vũ khí. Dương Diệp bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo nàng. Về phần lôi lâm, Dương Diệp phát hiện, lôi lâm trừ hắn ra, căn bản không thân cận bất luận kẻ nào. Phải nói, nàng đối với người có địch ý mãnh liệt. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể mang theo nàng. Bởi vì trừ hắn ra cùng tử điêu, lôi lâm căn bản không nghe bất luận kẻ nào. Chỉ cần có người tiếp cận nàng, nàng chỉ biết loạn phóng điện. Dương Diệp nhu liễu nhu lôi lâm đầu nhỏ. Đột nhiên, hắn hai mắt híp lại. Đào, nếu tới, cần gì phải trốn trốn tránh tránh. Theo Dương Diệp thanh âm của hạ xuống, một đạo hồ quang xuất hiện ở Dương Diệp bên phải vài chục trượng bên ngoài. Cùng Dương Diệp song song đến phi hành, người quả thật muốn đi thánh địa. Hồ quang trong, truyền đến Tần Bất Phàm thanh âm của, người cảm thấy thế nào? Dương Diệp hỏi ngược lại. Tần Bất Phàm đạo, người mới vừa tiến vào thánh địa bán thánh cường giả liền sẽ phát hiện ngươi. Ừ, không đúng. Ta dĩ nhiên không cách nào cảm ứng được ngươi khí tức trên người. Có cường giả thay ngươi che giấu ngươi khí tức trên người. Dương Diệp đương nhiên sẽ không ngốc đến cứ như vậy nghênh ngang xông vào thánh địa. Đùa giỡn, hắn mặc dù có trấn giới thạch, thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Thế nhưng hắn có thể sẽ không cảm thấy mình có thể lấy lực một người đối kháng toàn bộ thánh địa. Không từ mà biệt, liền một vị bán thánh liền đủ hắn nhức đầu. Cho nên, hắn đặc biệt thỉnh giáo hạ Lục Ngôn. Cũng may Lục Ngôn có biện pháp che giấu hơi thở của hắn. Điều này làm cho hắn bớt đi rất nhiều phiền phức. Ngươi tuy rằng khí tức bị che giấu, thế nhưng ngươi cũng biết, một khi thân phận ngươi tại thánh địa bại lộ, ngươi mang trên đời đều địch. Khi đó, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Tần Bất Phàm trầm giọng nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua Tần Bất Phàm. Đạo, nếu như ta với ngươi giống nhau là giết không chết, ta đã sớm sát nhập thánh địa. Kỳ thực, ta thực sự liền không rõ. Các ngươi nghịch loại huyền giả lúc đầu thực lực bản thân liền mạnh mẽ như vậy, mà lại là thân thể bất tử. Thế nhưng vì sao còn có thể bại thảm như vậy? Chúng ta là bại cho mình tự phụ. Tần Bất Phàm trầm giọng nói. Rất lâu sau đó trước khi, tại đi ngang hư không lúc, chúng ta coi như đoàn kết, nhưng đã đến mảnh tinh vực này sau. Bởi vì lợi ích, đại gia bắt đầu tính kế lẫn nhau tàn sát. Đương nhiên, chúng ta cũng là nghiêm trọng đánh giá thấp mảnh tinh vực này cường giả. Mảnh tinh vực này cường giả tuy rằng không bằng chúng ta kia thế giới, thế nhưng chung quy không thể nói yếu. Cộng thêm lúc đầu bọn họ đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết, chúng ta nội bộ lại tự giết lẫn nhau, cho nên chúng ta thất bại. Dương Diệp đạo, nếu như các ngươi tất cả nghịch loại huyền giả toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng, có thể hay không trực tiếp hủy diệt toàn bộ huyền giả đại lục? Không thể. Tần Bất Phàm đạo, bị trấn áp 10 vạn năm, cộng thêm thiếu khuyết bổn nguyên tử khí, thực lực chúng ta hàng nhiều lắm, mà thánh địa tại đây 10 thời gian vạn năm nội, khẳng định một mực chủ bị làm sao đối phó chúng ta. Đây cũng là biết rõ chúng ta muốn đi ra, nhưng là bọn hắn nhưng cũng không thế nào lo lắng nguyên nhân. Ta lo lắng nhất còn là thiên ngoại thiên những người đó. Thánh địa phần như vậy trấn định, phỏng chừng sợ rằng hay là bởi vì có thiên ngoại thiên của người tương trợ. Thiên ngoại thiên cường giả có thể đi tới mảnh thế giới này. Dương Diệp cau mày. Nếu như thiên ngoại thiên cường giả có thể tới mảnh thế giới này, Kia huyền giả đại lục cùng nghịch loại huyền giả cộng lại đều làm bất quá đối phương a, thánh giả cảnh cùng bán thánh trong lúc đó chênh lệch. Đó cũng không phải là một chút. CWJMC. Không thể, bọn họ cũng không dám. Tần Bất Phàm đạo, nếu như tại có thánh giả cảnh cường giả phủ xuống, ta sẽ lập tức đề thăng tới bán thánh. Mà ở thánh địa bị trấn áp những thứ kia nghịch loại huyền giả trong, có ít nhất chừng 20 vị có thể lập tức thành thánh. Bọn họ một khi thành thánh, là có thể liên thủ bị hủy mảnh thế giới này cái gọi là thiên lộ. Đến lúc đó, hắc hắc, bọn họ nếu không thể phái thánh giả cảnh cường giả xuống tới, vậy bọn họ làm sao tương trợ thánh địa? Dương Diệp cau mày hỏi. Không biết, Tần Bất Phàm đạo, thế nhưng nếu như không có thiên ngoại thiên của người tương trợ, thánh địa đơn phương thực lực, nhất định là rất khó chống đỡ được chúng ta. Nói chung, tương lai chúng ta cùng thánh địa nhất phương nhất định sẽ có một hồi đại chiến. Này, khi đó, người sẽ đứng ở kia một bên. Hôm nay huyền giả đại lục thực lực là tuyệt đối không thể khinh thường. Bởi vì huyền giả đại lục thế nhưng có 4 vị bán thánh. Hơn nữa trong đó có 2 vị vẫn có thể đủ lấy một địch mấy tồn tại. Cho nên, huyền giả đại lục thái độ cũng vô cùng trọng yếu. Dương Diệp nhu liễu nhu lôi lâm đầu nhỏ. Đạo, đầu tiên, ta cùng với thánh địa trong lúc đó cừu hận nhất định là không cách nào hóa giải. Cho nên, ta cùng giữa bọn họ khẳng định cũng sẽ có một hồi đại chiến. Mà các ngươi nghịch loại huyền giả, ta không có muốn đối địch với các ngươi nghĩ cách. Thế nhưng, trước khi ta cũng đã biết các ngươi cuồng ngạo cùng tự phụ. Ta không đối địch với các ngươi, không có nghĩa là các ngươi nghịch loại huyền giả trong có vài người không đối địch với ta. Cho nên, ta với ngươi môn nghịch loại huyền giả trong lúc đó, không chừng cũng sẽ có một hồi đại chiến đây. Tần Bất Phàm trầm mặc một lát, sau đó nói, không thể không nói, ngươi nói cái khả năng này rất lớn. Những thứ kia bị trấn áp của người chung, có một bộ phận chính là triệt đầu triệt đuôi người điên. 10 vạn năm oán khí, bọn họ nhất định phải đem mảnh thế giới này đánh hủy mới có thể cho hạ giận. Nói cách khác, khi đó, bọn họ có thể là nhìn thấy mảnh thế giới này của người liền giết. Không sợ, dù sao cũng ta có thể giết được chết bọn họ. Dương Diệp nhạt thanh đạo, Tần Bất Phàm, trầm mặc một lát, Tần Bất Phàm đột nhiên hỏi, ta rất hiếu kỳ. Người đến cùng đem trước khi vị áo đen kia nam tử làm đi đâu rồi? Nói Dương Diệp giết kia nghịch loại huyền giả, hắn vẫn còn có chút không tin. Bởi vì điều này thật sự là không thể nào chuyện tình a, người nghĩ ta lừa ngươi có ý định nghĩa sao? Dương Diệp nhạt thanh đạo, không nói cái này, nói một chút thánh địa a hát. Đến rồi thánh địa, ngươi là bắt đầu tàn sát, còn là ẩn núp, đương nhiên là ẩn núp. Tần Bất Phàm đạo, tàn sát, lấy thực lực của ta quả thật có thể giết rất nhiều thánh địa cường giả. Thế nhưng rất nhanh thì sẽ đổi thành ta bị tàn sát. Cho nên, chỉ có thể ẩn núp, tạm thời từ từ mưu đồ. Còn ngươi, khác nói với ta ngươi đi vào mà bắt đầu tàn sát. Nếu là như vậy, ta cho ngươi viết cái phục chữ, đồng thời còn sẽ giúp ngươi nhặt xác. Chỉ kẻ ngu si mới có thể làm như vậy. Dương Diệp đạo, ha ha, Tần Bất Phàm cười to vài tiếng. Đột nhiên, hắn đạo, chúng ta đến rồi, hắc hắc, đợi chính ngươi có thể phải cẩn thận. Nơi này có thánh địa cường giả thủ hộ. Dương Diệp vấn, không có, thế nhưng thánh địa kia một bên có. Rất mạnh, không nhiều cường, liền là một gã bán thánh mà thôi, cách trương.